Cửu vực kiếm đế, chương 495, lôi đế thẩm phán, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này ba tấc tiểu kiếm, bỏ túi vô cùng, nhưng là trong đó, lại ẩn chứa có không gì sánh kịp lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạo hóa chi lực, cái này ba tấc tiểu kiếm, toàn bộ đều là lấy tạo hóa chi lực, ngưng tụ mà thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong đó, còn ẩn chứa có Sở Phong Miên kiếm vực. Đây chính là Sở Phong Miên bản mệnh kiếm nguyên. Này bản mệnh kiếm nguyên, ẩn chứa có Sở Phong Miên một thân lực lượng ngưng tụ. Lấy mạnh nhất đại tạo hóa chi lực. Ngưng tụ xong thành, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. So với trong lịch sử bất luận cái gì một tôn cường đại kiếm tu, đều cường đại hơn, liền xem như đã từng kiếm đạo đệ nhất nhân, kiếm đạo chi chủ bản mệnh kiếm nguyên, cũng không bằng cái này tạo hóa chi lực ngưng tụ mà ra bản mệnh kiếm nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chín vực trong lịch sử, chỉ sợ cũng chỉ có Sở Phong Miên dạng này một cái điên cuồng người. Dám dùng tạo hóa chi lực, ngưng tụ bản mệnh kiếm nguyên. Sở Phong Miên đứng thẳng lên, trên mặt rốt cục toát ra mấy phần ý cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngưng tụ này bản mệnh kiếm nguyên. Sở Phong Miên vậy rốt cục dám tự xưng là một tôn kiếm tu. Chỉ có chân chính ngưng tụ ra bản mệnh kiếm nguyên đến, mới có thể coi là một tôn chân chính kiếm tu. Sở Phong Miên quét mắt liếc chung quanh, trong lòng mặc niệm một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm nguyên, ra, tại Sở Phong Miên trước mặt, cái kia ba tấc tiểu kiếm. Đột nhiên xuất hiện, cái này ba tấc tiểu kiếm xuất hiện một khắc, chung quanh hư không, đều là bị vô số sắc bén kiếm ý chỗ tràn ngập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chung quanh vô số lôi đình, tại kiếm ý này phía dưới, nhao nhao vỡ vụn, đều bị kiếm ý lực lượng xoắn nát, hàng phục, thôn phệ. Sở Phong Miên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung lôi vân, trên mặt đột nhiên toát ra mấy phần ý cười. Đột nhiên ở giữa, thân hình khẽ động, bay thẳng vân tiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Choang kiwa tui, nét, cái này vạn lôi đế kiếp, chính là trong thiên hạ vô số thiên tài yêu nghiệt, cũng vì đó e ngại, nghe đến đã biến sắc tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là bây giờ tại Sở Phong Miên trước mặt, cũng là bị Sở Phong Miên lợi dụng, thôn phệ trong đó lực lượng tới ngưng tụ ra bản mệnh kiếm nguyên. Giết, giết, giết, giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại sâu trong hư không, một mặt truyền ra chín cái chữ sát, cái này lôi vân lực lượng, còn tại liên tục tăng lên, ở trong đó, càng là có vô số một người thô to lớn kiếp lôi. Đột nhiên ngưng tụ, cái này mỗi một đạo kiếp lôi, so với vừa mới, còn cường đại hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ cái này thiên ý, hay là không tiếc hết thảy, vậy muốn hủy diệt Sở Phong Miên. Từng tiếng tiếng oanh minh vang lên lần nữa, truyền khắp toàn bộ bên trong hư không. Cái này vô số kiếp lôi toàn bộ hợp nhất, biến thành một tôn vĩ ngạn thân thể. Lôi đế, khống chế thiên địa lôi đình chí cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là vạn lôi đế kiếp cuối cùng một kiếp, lôi đế đại kiếp, lôi đế giáng lâm, quân lâm thiên hạ, từng đạo vương giả khí tức, Đủ để là để vô số sinh tử cảnh cường giả. Cũng vì đó khiếp đảm. Không dám chống lại. Thậm chí là liền ngay cả mắt nhìn thẳng hướng hắn dũng khí đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Lôi Đế, nghe đồn là đã từng viễn cổ thời đại. Hỗn độn mở ở giữa. Trong thiên hạ luồng thứ nhất lôi đỉnh ngưng tụ mà thành tuyệt đại cường giả. Liền Daini 1S2Y xem như đã từng kiếm đạo chi chủ. Đều chưa hẳn đạt đến Lôi Đế tình trạng. Là chân chính vô địch chi vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Đế thẩm phán, thiên hạ tội phạt, cái này vô số kiếp lôi biến thành Lôi Đế. Nhìn xem Sở Phong Miên, hai mắt ở giữa đều là sát ý, đột nhiên ngưng tụ vô tận kiếp lôi. Hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếp này lôi, chính là màu đen, sâu nhất thúy đen kịt, tượng trưng cho tội nhân lôi đình. Chỉ có đối đãi tội ác tài trời người lúc, mới có thể xuất hiện kinh khủng kiếp lôi. Hướng về Sở Phong Miên, oanh kích mà tới, có tội, coi như ta có tội. Ta không người có tư cách thẩm phán ta, liền xem như Lôi Đế. Vậy không có tư cách, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ngẩng đầu, nhìn về phía Lôi Đế, giận quát một tiếng đường. Tại chính thức Lôi Đế trước mặt, ta cũng sẽ không e ngại. Chỉ là một chút lôi đình ngưng tụ mà ra Lôi Đế. Lại có thể thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt với quân lâm thiên hạ, vô tận uy nghiêm Lôi Đế, Sở Phong Miên thét dài một tiếng. Không phải là không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại là vọt thẳng lấy trên bầu trời Lôi Đế, cầm trong tay tạo hóa chi kiếm, chém giết tới. Tại cái này Lôi Đế trước mặt, tại cường đại tồn tại, đều sẽ e ngại, bởi vì Lôi Đế đại biểu. Thế nhưng là thiên ý thẩm phán, người người kính sợ thiên ý, tại cái này Lôi Đế trước mặt. Run lẩy bẩy, lòng tràn đầy sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lịch đại bên trong vô số thiên tài, vượt qua cái này vạn lôi đế kiếp thời điểm, đều là chết tại cuối cùng này một kiếp. Lôi Đế đại kiếp bên trên, nhưng là đối mặt với Sở Phong Miên. Sở Phong Miên trên mặt, lại là hào không cái gì e ngại. Hắn tâm như chỉ thủy. Bình tĩnh nói cực điểm, cái này Lôi Đế, hắn thấy, cùng hắn chỗ từng tao ngộ bất cứ địch nhân nào, đều không có gì khác nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần là tâm không sợ ý, cái này Lôi Đế cũng bất quá chỉ là lôi đình tầm thường đế hoàng. Sở Phong Miên muốn chín vực là đế, làm sao lại để cho người ta quản thúc cùng hắn. Thẩm phán cùng hắn, chết, kiếm cũng vô cực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cầm trong tay tạo hóa chi kiếm, phá không mà đi, trong nháy mắt vọt tới không trung. Đối mặt cái này Lôi Đế, xuất thủ trước, một kiếm đã là chạm tới. Hắn một kiếm này, đã là siêu việt bình thường mũi kiếm. Một kiếm chém ra. Không có bất kỳ cái gì mũi kiếm. Nhưng là sau đó một khắc, phảng phất chung quanh hư không, đều bị bóp méo đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mũi kiếm phân hóa ngàn vạn, chôn giấu trong hư không mỗi nhất phương khu vực trong. Đồng thời xuất hiện, bốn phương tám hướng ở giữa, đã là hướng về Lôi Đế. Chạm tới. Vô luận là ai, đều không thể trốn tránh thẩm phán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Đế song đồng, nhìn về phía Sở Phong Miên, đều là tức giận, khinh nhờn tạo hóa, bản đế phản ngươi tử vong. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, Lôi Đế giận dữ, tại hắn trong thân thể vô cùng vô tận lôi đình đều là lập tức phân hóa ra ngoài. Nhao nhao bạo tạc, toàn bộ hư không đều chỉ còn xuống vô số lôi đình tiếng nổ vang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này vô số bạo tạc vây quanh Sở Phong Miên thân thể, muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Rất nhiều binh khí vậy giáng lâm xuống, những binh khí này đều là từ vô số kiếp lôi ngưng tụ mà ra, nhao nhao hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô tận bạo tạc, vô số binh khí đồng thời oanh kích Sở Phong Miên, muốn đem Sở Phong Miên đưa vào chỗ chết. Thiên ý cũng đừng hòng thẩm phán ta. Vạn lôi đế kiếp, hết thảy hủy diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên hét lớn một tiếng. Hắn trên thân khí tức thay đổi hoàn toàn, không gì sánh kịp uy nghiêm. Một đôi mắt thanh tịnh vô cùng, trong tay hắn tạo hóa chi kiếm, trong nháy mắt chém ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chung quanh vô số lôi đình bạo tạc, binh khí dưới một kiếm này hết thảy hủy diệt, trong đó toàn bộ lực lượng bị Sở Phong Miên thôn phệ hầu như không còn, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Còn có ngươi, Lôi Đế, ngươi cũng phải bị ta thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn xem Lôi Đế trực tiếp vọt tới, trong tay tạo hóa chi kiếm đột nhiên đâm vào đến Lôi Đế trong thân thể đi. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô tận lôi đình hoàn toàn bạo phát đi ra. Cái này Lôi Đế thân thể trực tiếp hủy diệt, phân hóa vô số lôi đình, lập tức nổ tung lên. Toàn bộ hư không phảng phất đều đang chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ trên người Sở Phong Miên, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức đột nhiên bộc phát ra. Phá! Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trong miệng lạnh nhạt phun ra một chữ. Chung quanh nơi này vô số kiếp lôi nhao nhao hủy diệt, vô số bạo tạc đồng thời dừng lại. Toàn bộ hư không trong nháy mắt biến thành yên tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này vạn lôi đế kiếp kết thúc, lôi đế hủy diệt, vậy biểu thị vạn lôi đế kiếp kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.